Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 191, biến cố. Đáng tiếc hắn cái gì đều không nhìn ra, chỉ có thể ở nội tâm rung động, suy đoán, đến cùng là cái gì lực lượng phá được nguyền rủa. Tuy phá hết nguyền rủa, nhưng vẫn là khắc dấu lên một tia chú lực. Thú tộc tế ti tự lẩm bẩm, mắt lộ ra hàn quang, hừ nói, bất kể là ai, có thể phá mất linh hồn huyết chú của bổn tọa, nhất định có nguyên nhân. Ngươi cầm lấy, đem thứ này mang lên, nó có thể giúp ngươi tìm tới người kia, đem người kia còn sống mang về cho ta. Tế ti nói, lấy ra một đầu lâu màu đỏ xinh xắn, bên trong thiêu đốt hai đóa huyết sắc hỏa diễm, giao cho thú nhân. Vâng, tế ti đại nhân. Lão thú nhân hai tay dâng đầu lâu, cung kính lui ra. Trong thần miếu chỉ còn lại có vị thú tộc tế ti bị phản phệ kia, trong đôi mắt thiêu đốt lên hai ngọn lửa u lam, lộ ra khí tức âm lãnh. Linh hồn huyết chú bị phá, phải chăng biểu thị tộc ta lại sắp có nguy cơ? Tế ti tự lẩm bẩm, trong âm thanh khàn khàn lộ ra một chút kinh hãi, thậm chí hoảng sợ đang sợ hãi cái gì? Đối với chuyện nơi đây, Cổ Trần cũng không biết. Giờ phút này, Cổ Trần đang kiểm tra linh hồn của mình, không có phát hiện dị thường mới thoáng yên tâm. Phù hiệu ban nảy màu đỏ ngòm, rõ ràng là một loại linh hồn huyết chú, đến cùng là ai nguyền rủa ta? Cổ Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, lầm bầm lầu bầu suy tư, trong lòng có rất nhiều suy đoán. Chẳng lẽ, là kim tộc, vẫn là thú tộc? Hắn cuối cùng suy đoán, có lẽ là kim tộc, hoặc là thú tộc, dù sao hắn vừa mới chém giết thiên tài của hai tộc này. Bất quá Cổ Trần nghĩ hung thú hư ảnh kia hơn phân nửa là phía mông nhĩ. Thú tộc có người nguyền rủa ta. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, rốt cục ý thức được điểm này. Khẳng định là bởi vì mông nhĩ chết, nhưng sao đối phương lại nguyền rủa được? Cổ Trần nội tâm suy đoán linh hồn huyết chú kia có lẽ có liên quan tới vết máu hắn để lại. Nếu không sao có thể nguyền rủa. Xem ra, trong thú tộc có lực lượng quỷ dị, các tộc ở Man Hoang đại thế giới có nhiều bí pháp quỷ dị vô cùng, ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Cổ Trần hít sâu một hơi, âm thầm cảnh cáo chính mình không thể bất cẩn, càng không thể tự cao tự đại, cái thế giới này ẩn giấu rất nhiều nguy cơ, hơi không cẩn thận thì thân tử hồn diệt. Trước về bộ lạc lại tính toán sau. Nghĩ nghĩ, Cổ Trần lập tức quyết định trở về bộ lạc, lần này đi ra đã thu hoạch to lớn, hắn cần quay về bộ lạc lắng động một chút, thuận tiện chỉ huy bộ lạc mở rộng. Bạch! Hắn nhoáng một cái, chớp mắt đã biến mất trong sơn động. Bên ngoài thanh thạch bộ lạc ban đầu, có một thanh niên bước đến. Người tới chính là Cổ Trần. Hắn vốn tính trước khi về bộ lạc thì thuận đường tới thăm Thanh Y, nhưng kết quả tới nơi lại bất ngờ. Thanh thạch bộ lạc đâu? Cổ Trần ngơ ngác đứng trước phế tích, bộ lạc vốn phồn hoa không thấy, chỉ để lại một mảnh đổ nát thê lương. Trong lòng của hắn rung lên, nhịn không được đi vào. Đập vào mắt là cảnh hoang tàn đổ nát, phòng ốc gì đó đề đã sớm sập. Mặt đất, trên tường cơ bản còn có thể trông thấy một số vết máu đỏ sậm, thậm chí còn có một số toái cốt tản mát tại bốn phía. Lanh canh. Một trận gió thổi qua, cách đó không xa một cái đầu lâu lăn ở một bên. Bên trong hai hốc mắt như toát lên vẻ tuyệt vọng. Toàn bộ lạc cũng bị mất, bị hủy. Xảy ra chuyện gì? Cổ Trần sắc mặt khó coi, từng bước một đi qua phế tích, tới trước một nhà đá bị sập. Nơi này, là chỗ ở của Thanh Y, hiện tại đã nát, bên trên còn nhiễm mấy vết máu. Màu trong bộ lạc lại có hai cọc gỗ cắm thẳng gãy đôi, bên trên còn lờ mờ vết máu đỏ sậm cùng một số xương vụn và tro tàn. Cổ Trần đứng tại trong phế tích. Mờ mịt tứ phương, căn bản không rõ ràng nơi này xảy ra chuyện gì, vì sao mới vừa rời đi không bao lâu, nơi này thì biến thành phế tích rồi. Là ai làm? Trong lòng của hắn tuôn ra một cơn lửa giận, nộ khí trùng thiên. Một bộ lạc phồn hoa như vậy mà biến thành phế tích, không có bất kỳ ai, Thanh Y ra sao, sống hay chết, bộ lạc này đã gặp phải chuyện gì? Là dị tộc sao? Cổ Trần hai mắt phím hồng, sát ý ngút trời. Thanh thạch bộ lạc là bị người nào diệt, là dị tộc, vẫn là bộ lạc nhân tộc khác làm. Hắn tra tìm một phen, cuối cùng không có bất kỳ phát hiện nào. Cổ Trần đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn phế tích, thật lâu không nói. Hắn trong lòng suy nghĩ chính là Thanh Y, hiện tại ra sao, cái này bộ lạc xảy ra chuyện gì, là ai diệt đi thanh thạch bộ lạc, những người may mắn còn sống sót nay đi dâu. Bất kể là ai làm, sớm muộn cũng tìm ra ngược Trần tự lẩm bẩm, mắt lộ ra hung quang. Hít sâu một hơi, quay người mang theo tâm tình nặng nề từng bước một rời đi. Bạch!

Trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một cái ý niệm cảm giác mình cần tìm kiếm một phần phương pháp tu luyện đặc biệt cho tộc nhân, nếu không chiến lực người tu luyện chiến khí bình thường không thể so với người tu luyện chiến khí đặc biệt được dị tộc cổ Trần gặp phải đều ngưng luyện ra đặc thù chiến khí, tỉ như kim tộc hoàng kim chiến khí, thú tộc huyết mạch đặc biệt chiến khí có thạch tộc, xà tộc, chiến khí trên người họ cũng không phải là phổ thông chiến khí, chiến đấu của bọn họ cực mạnh, nếu là nhân tộc phổ thông ngang cấp căn bản đừng nghĩ thắng. Càng không cách nào chống lại Trần không hy vọng người bộ lạc mình sau khi đột phá tôi thể thập trọng lại chỉ ngưng luyện ra chiến khí bình thường, chiến khí ấy không có bao nhiêu lực chiến đấu, đó không phải là điều cổ Trần muốn. Thép lạc muốn lớn mạnh nhất định phải có chiến lực mạnh mẽ. Mỗi tộc tộc nhân cần phải có một loại phương pháp tu luyện mạnh mẽ, kệ là thối thể chi pháp, vẫn là ngưng khí chi pháp, hoặc là chiến thể phương pháp tu luyện, đều phải có, nếu không căn bản không thể chống lại dị tộc. Trước tiên đưa một số tài nguyên cho bộ lạc, sau đó cố hắn lĩnh hội phương pháp tu luyện của các tộc. Xem thử thế nào, Trần nói một mình, trong lòng làm xong quyết đoán, muốn vì bộ lạc tộc nhân mưu cầu một đầu cường đại hơn đường, phương pháp tu luyện nhất định phải làm. Ra đương nhiên, phương pháp tu luyện của dị tộc cũng không thích hợp nhân tộc, cần hợp mới được nghĩ thế, cổ Trần cũng không định ra ngoài. Hắn phải giải quyết triệt để vấn đề này, nếu không tương lai bộ lạc khó có thành tựu. Trần đứng lên, thu thập một phen rồi rời đi nhà đá, chuẩn bị đem một số tài nguyên có được lần này đưa cho bộ lão quanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Toàn bộ lạc đều chấn động hơi biến sắc mặt, lách mình ra nhà đá, dương mắt nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy một cổ khói đặc cuồn cuộn ngút trời, dường như vừa mới phát sinh nổ mạnh. Là nơi tinh luyện kim loại của bộ lạc Trần thần sắc biến đổi, nơi khói đặc bốc lên kia chính là chỗ bộ lạc tinh luyện kim loại, chuyên môn tinh luyện các loại khoáng thạch mới, chỗ đó phát sinh nổ tung, hiển nhiên là ra chuyện sau bộ lạc. Bên bờ sông nhỏ, một làn khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên, đó có một đám người trong bộ lạc đang tụ tập, có người nhếch nhác cục ở đó, có không ít người đã bị trọng thương. Chuyện gì xảy ra vậy? Cổ Trần vừa đi đến nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng nặng nề, vẻ mặt không tốt. Tộc trưởng đến rồi. Đám người phía trước nhìn thấy cổ Trần đến, từng người chật vật đứng lên, có người nằm trên mặt đất, toàn thân cháy đen, còn đang bốc khói. Đằng trước có mấy cổ thi thể đen sì, hiển nhiên đã chết, cái vốn là lò luyện đã tàn tạ không chịu nổi, bên trong lò luyện nổ tung để lại một cái hố to, bên trong khói dày đặc bốc lên. Nhiệt độ cao hừng hực khiến người ta không dám tới gần, loáng thoáng còn thấy tia lửa phả ra. Tộc lão, có chuyện gì xảy ra? Cổ Trần sa sầm mặt đi tới trước mặt một lão nhân cả người nhếch nhác dò hữu, nhân kia chính là tộc lão phụ trách tinh luyện hắc đồng cùng mỏ thiết, sau khi nhìn thấy cổ Trần đến suýt chút nữa khóc không thành tiếng. Tộc trưởng. Lão nhân mặt đầy vẻ kinh hãi, hiển nhiên vừa mới bị dọa cho phát sợ, những người khác cũng từng người hải hùng không kém, dường như vừa thấy chuyện gì kinh khủng. Mọi chuyện xảy ra lúc nãy quá đột ngột, quá quái gở. Trần nén lại nội tâm nóng nảy bình tĩnh hỏi thăm. Trước tiên đừng hoảng sợ, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, tại sao lại phát nổ. Chỉ thấy vị tộc lão kia nơm nớp lo sợ, run run một hồi mới lên tiếng kể rõ đầu đuôi tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra. Tộc trưởng, là thế này, chúng ta vốn là đang thử dung hợp hắc đồng, còn có nước thiết. Lão nhân mở miệng chậm rãi nói, dựa theo yêu cầu và căn dặn của tộc trưởng. Chúng ta đã thử rất nhiều lần, muốn dung hợp hai loại dung dịch lại với nhau. Mà mới vừa rồi. Nói đến đây, tộc lão vẻ mặt hoảng sợ. Hắn sợ hãi mắt nhìn khoảng không trên đầu, sau đó run rẩy nói, vừa rồi chúng ta xem như đã dung hợp thành công hai thứ. Lạc Trần hai mắt ngưng lại, trong lòng nảy ra một nghi vấn. Thành công. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 194, Thiên địa không cho phép. Trong lò tinh luyện chỉ có một cái lò luyện, dùng để dung luyện hắc đồng cùng thiết thạch, nhưng không hẳn sẽ nổ tung mới đúng, cho dù là dung hợp thành công cũng không có khả năng nổ đâu. Đây cũng không phải là chất nổ, vì sao xuất hiện vụ nổ, cả tòa thạch ốc đều nổ nát, còn để lại một cái hố sâu ở đây. Vâng, vâng, thành công. Tộc lão cả mặt sợ sệt, chỉ vào hố to nói, ngay mới nãy, chúng ta dung hợp thành công hai loại nước đồng và nước thiết mà không cách nào dung hợp được. Nhưng đúng vào lúc này đột nhiên có một tia sét đánh xuống, có mấy tộc nhân chết tại chỗ, cả tòa thạch ốc phòng tinh luyện đều bị nổ tan tành. 6 người chết, 10 người bị thương nặng, chúng ta suýt chút nữa cũng chết ở bên trong, cũng may cách xa một chút mới không chết. Lão suýt chút là chết ngất khi nói đến đây, bởi vì hiện trường lộn xộn, khói dày cuồn cuộn, xung quanh có vài thi thể nằm la liệt, còn có một số mảnh thịt rơi rải rác. Hiển nhiên là vụ nổ vừa xảy ra khiến không ít người chết và một số người trọng thương. Tất cả mọi người đều mang bộ dạng sợ hãi không thôi, căn bản không hiểu vì sao đột nhiên bị sét đánh vậy. Tộc lão nói là bị sét đánh. Trần sửng sốt, trơ mắt nhìn hố to trước mắt, khói cuồn cuộn bay ngút trời. một tia sét bỗng nhiên đánh xuống. Hắn tỏ vẻ nghiêm túc, kiểm tra từng người trọng thương, hầu hết đều là bỏng, chấn thương, nhưng may mắn thay hắn có không ít linh dược trên người. Trước tiên chữa trị cho những người bị thương, sau đó Cổ Trần mới nhìn những tộc nhân đã chết, sắc mặt nặng nề, trong lòng nén lửa giận. Nhưng trong lòng của hắn có một thắc mắc lớn, vì sao nơi tinh luyện kim loại đột nhiên bị sét đánh? Cổ Trần vẫy gọi mấy chiến sĩ trong bộ lạc chuyên phụ trách bảo vệ nơi này tới hỏi. Mấy người các ngươi có thấy rõ vừa nãy xảy ra chuyện gì không? Mấy chiến sĩ nọ mặt đầy hoảng sợ, trong lòng đều vẫn rất sợ hãi đối với mọi chuyện vừa mới xảy ra, từng người đều là hoảng sợ và bất an. Tộc trưởng. Một binh lính không dám có chút giấu giếm nói rõ mười mươi. Vừa rồi chúng ta đang tại đổi ca gác, bỗng nhiên một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh đúng vào nơi tinh luyện. Nơi này phát nổ ngay tại chỗ, họ tận mắt nhìn thấy có sấm sét từ trên trời thình lình bổ xuống, nổ tung tại chỗ, đánh chết không ít người, cả phòng tinh luyện đều bị đánh tới chia năm xẻ bảy. Vậy mà bị sét đánh. Cổ Trần sắc mặt khó coi, trong lòng có chút không tin nhưng không thể không tin, bởi vì hắn thực sự cảm nhận được một chút khí tức của sấm sét còn lưu lại trong không khí. Không sai, Cổ Trần trước đó đã từng độ thiên kiếp, biết rõ khí tức của sấm sét. Vừa nãy nơi này quả thật bị một tia sét đánh, bên trong hố to còn lưu lại một chút dấu vết sấm sét, cuồng bạo và đầy sức tàn phát soát. Cổ Trần đi vào phòng luyện tan hoang, nhảy một cái nhảy vào trong hố to, nhìn cái hố to bị đánh ra, phía dưới đỏ bừng, bùn đất đều bị nung đến đỏ rực. Nhiệt độ cao thiêu đốt cũng không làm gì được hắn, nhưng Cổ Trần kiểm tra một hồi, phát hiện một số vật lạ nằm rải rác trong hố to, giống như là những mảnh vỡ. Đây là cái gì? Cổ Trần ánh mắt ngưng tụ. Lập tức thu tập một số mảnh vỡ từ trong hố lớn, hoặc nhìn giống như là mảnh kim loại, ánh lên một chút thanh kim sắc. Cái này, chẳng lẽ là thanh đồng? Cổ Trần đồng tử co rút, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm vào mấy mảnh kim loại trong tay, giống như cùng loại với trên đồ đồng trên trái đất, đồng vừa mới luyện ra là có màu như là vàng kim. Nhưng hai mảnh vỡ này lại có hơi khác, bên trên ánh lên một màu xanh mờ ảo, còn có lẫn thêm một tia đỏ thẫm. Tóm lại rất không tầm thường, dường như hàm chứa một loại đặc tính huyền bí nào đó vậy, trong lòng Cổ Trần lờ mờ đoán được điều gì đó. Theo tộc lão và các tộc nhân khác nói, bọn họ dường như vừa mới dung hợp thành công hắc đồng cùng thiết thạch, sau khi hai loại kim loại dung hợp lại với nhau xảy ra dị biến, kết quả đột nhiên dẫn tới sấm sét đánh tan. Điều này khiến Cổ Trần chấn động trong lòng vô cùng. Chẳng lẽ thanh đồng không nên xuất hiện? Cổ Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, yên lặng trầm tư, trong mắt lóe ra từng đạo từng tia quang mang. Trong lòng của hắn có suy đoán giật gân, đó là thanh đồng không nên xuất hiện, nếu không vì sao đột nhiên có sấm sét giáng xuống, tựa như muốn hủy đi thanh đồng vừa mới được dung hợp thành công. Chẳng lẽ là ở thế giới này không có cách nào chế tạo ra thanh đồng, thiên địa không cho phép nó xuất hiện? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 195, Cấm kỵ. Vô số suy nghĩ lóe lên trong lóng Cổ Trần, hắn nhảy ra khỏi hố lớn. Cả người chìm vào trầm tư, tất cả tộc nhân ở xung quanh đều trở nên yên lặng không dám quấy rầy. Sau một hồi, Cổ Trần mới khẽ tỉnh lại, nắm chặt hai mảnh vỡ trên tay, ba màu thanh sắc, kim sắc, xích hồng đan xen, không biết đang nghĩ gì trong lòng này, hắn cảm nhận rõ ràng một luồng khí tức kỳ quái từ hai mảnh thanh đồng hư ảo này, phản phất như là một loại đặc tính bất diệt. Chính là bởi vì loại đặc tính này mà đã khiến Cổ Trần rất ngạc nhiên, rằng tinh luyện ra thanh đồng này vậy mà có thể dẫn tới sấm sét hủy diệt. Hệt như thiên địa không cho phép nó xuất hiện. Tất cả mọi người giải tán đi, tộc lão lưu lại. Kể từ bây giờ, ta muốn tự mình tinh luyện vật này, ta ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trần vẻ mặt chắc chắn đưa ra quyết định muốn đích thân tinh luyện hắc đồng cùng mỏ thiết, muốn xem đến cùng là chuyện gì đang xảy ra, tại sao dẫn tới thiên lôi hủy diệt. Thanh đồng, thật chẳng lẽ không nên xuất hiện sao? Cổ Trần không tin cái này, hợp kim có vấn đề gì, các loại kim loại dung hợp có vấn đề gì sao? Tại sao tinh luyện thanh đồng thì bị sét đánh? Nó chẳng qua là dung hợp hai loại kim loại thành một loại kim loại mới hoàn toàn thôi, vì sao lại dẫn tới sấm sét đánh chứ? Thật sự vô lý không còn gì để nói, càng như vật, Cổ Trần càng muốn luyện ra thanh đồng, trong lòng có cảm giác nếu như thành công thì cho dù là đối với hắn hay là đối với bộ lạc đều có lợi ích cực kỳ lớn. Thanh đồng, nhất định phải luyện thành, đây là kế hoạch cực kỳ quan trọng cho bước tiếp theo của Cổ Trần, càng là một bước không thể thiếu cho sự phát triển bộ lạc. Đi! Đưa tất cả khoáng thạch tới cho Tả Trần, đầu cũng không quay lại căn dặn, những người khác lập tức lui ra, không được đến gần phạm vi sau núi. Còn nữa, tộc lão ngươi nói cho ta biết rõ chi tiết, các ngươi làm sao dung hợp hai dung dịch kim loại thành công. Làm xong những thứ này, Cổ Trần mới bảo vị tộc lão chuyên chịu trách nhiệm tinh luyện kim loại kỹ càng nói rõ ràng quá trình rốt cuộc thành công dung hợp là một như thế nào. Trước đó, bọn họ khẳng định là thành công luyện ra thanh đồng. Lão hủ cũng không rõ ràng, chỉ biết là khi đó có mấy vị tộc nhân đang thử dung hợp, nhưng vô luận làm thế nào cũng không thể thành công, cuối cùng, đúng rồi. Tộc lão nói đến đây bỗng nhiên hai mắt sáng lên, kêu lên, ta nhớ ra rồi, có hai tộc nhân trong đó lúc ấy hình như cắt trúng cánh tay bị thương, chảy rất nhiều máu. Dường như nhìn thấy có một phần máu chảy vào trong nước đồng. Máu. Cổ Trần khẽ động tâm tư như có điều suy nghĩ, trong lòng có một ý tưởng rõ rệt, coi như đã nắm chắc bí ẩn trong đó. Có lẽ nào nguyên nhân là vì máu mới khiến cho hai thứ kim loại không thể dung hợp lại hợp nhất thành một, cuối cùng tạo thành một kim loại hoàn toàn mới. Được rồi, mọi người tản đi, tộc lão hãy sắp xếp an táng cho các tộc nhân đã chết, phân phát một ít lương thực và thịt để bồi thường cho thân nhân của Hủ Trần phất phất tay. Để cho tộc lão đi xử lý những chuyện này chính hắn thì lấy đi tất cả quặng hắc đồng và thiết thạch trong bộ lạc, chuẩn bị đến hậu sơn tự mình thử dung luyện một phen vù vù. Dưới chân đồi ở hậu sơn bộ lạc, Cổ Trần vung tay ném ra một cái lò luyện, vèo vèo biến lớn, chớp mắt đã biến thành một cái hỏa lô cao cả một trượng. Khi Cổ Trần rót vào một cổ chiến khí, lò luyện vù một tiếng, một ngọn lửa hừng hực bốc cháy bên dưới sơn bộ lạc, một cái hỏa lò rơi bên cạnh dòng suối nhỏ, trong lò lửa rực cháy hừng hực lò lửa. Cổ Trần ngó miệng lò cháy đến đỏ rực, phất tay tung ra một đống khoáng thạch, đó là mỏ đồng, còn có một mớ thiết thạch tiên hắn ném một lượng lớn quặng đồng vào trong lò luyện bắt đầu nung chảy dung luyện, dưới nhiệt độ cao mạnh mẽ của hỏa lò này, quặng hắc đồng nhanh chóng tan chảy. Tiếp theo Cổ Trần ném thiết thạch vào trong đó, không bao lâu cũng dung luyện thành nước thiết tân lò lửa, quặng hắc đồng tan chảy thành dịch lỏng, thiết thạch cũng tan chảy ra, nhưng hai dung dịch kim loại vậy mà không cách nào dung hợp, phản phất có được một cảm giác bài xích tự nhiên. Việc này rất kỳ quặc. Theo lý mà nói thì cũng không khó để các dung dịch kim loại kết hợp với nhau, tại sao hết lần này tới lần khác hắc đồng và thiết thạch lại không cách nào dung hợp với nhau? Cổ Trần nhìn vào hai dung dịch kim loại trong lò lửa, mỗi cái một nửa, không cách nào tương dung. Hắn khẽ cao mày tăng thêm lửa để tinh luyện dung dịch kim loại nọ, hai loại kim loại là quặng hắc đồng cùng quặng thiết không ngừng bị trừ giảm, bị tách luyện ra tạp chất. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 196, thử luyện. Tiếp đó, Cổ Trần tiếp tục cho thêm quặng hắc đồng cùng thiết thạch vào trong lò nung, không ngừng dung luyện, rốt cục tinh luyện ra sơ sơ 100 tấn quặng hắc đồng và thiết thạch. Đây là giới hạn chứa của lò luyện, trước mắt, trong lò lửa đã đầy ắp hai loại dung dịch kim loại, trong hỏa lò không ngừng sôi trào. Chẳng lẽ thật sự thêm máu vào mới có thể dung hợp? Cổ Trần nhìn hai loại dung dịch không cách nào tương dung, nhíu chặt mày nhớ lại tình huống mà tộc lão đã nói qua. Có phải là thật sự dùng máu thêm vào trong mới có thể tương dung hay không? Thế nhưng mà dung dịch kim loại nhiệt độ cao như vậy, máu vừa đụng vào một cái liền bốc hơi, còn có hiệu quả gì đâu. Nhưng mà chuyện này không làm khó được Cổ Trần, hắn duỗi cánh tay ra, một tay cầm lấy thạch kiếm rạch ra một đường trên cánh tay, máu bắn ra số máu này được hắn dùng một cổ chiến khí bọc lại rót vào dung dịch kim loại trong hỏa lô xèo. Trong nháy mắt, một làn khói xanh bốc ra từ lò lửa, chiến khí vừa mới tản đi. Máu được bọc bên trong cứ thế mà bị thiêu đốt một phần. Song vẫn có một phần thành công hòa vào bên trong dung dịch kim loại. Khi máu của Cổ Trần được truyền vào, hai loại dung dịch vốn dĩ không cách nào tương dung đột nhiên thay đổi một cách kỳ diệu, giống như có chất xúc tác liền sôi trào lên ù. Lò luyện rung lên, hai loại dung dịch kim loại bên trong bỗng nhiên sôi lên, dây dưa lẫn nhau, bất ngờ bắt đầu dung hợp trong quá trình sôi sùng sụ một màn này khiến đôi mắt của Cổ Trần sáng lên, vậy mà thật dung hợp được chạy loại dung dịch vốn không có cách nào dung hợp. Vậy mà sau khi thêm máu của hắn lại thay đổi kỳ lạ, sôi lên cứ như phản ứng hóa học, sau đó dung hợp lẫn nhau. Cổ Trần trợn to mắt, nhìn chằm chằm tình huống bên trong lò luyện không bỏ qua một tí ti gì. Thật dung hợp rồi à? Chỉ thấy từ sau khi hắn rót máu vào, dung dịch trong lò lửa sôi sục rít lên cuồn cuộn giống như dung nham nóng chảy, cả hai dần dần dung hòa lẫn nhau đồng nóng chảy và nước thiết bắt đầu dung hợp. Hai thứ dung dịch kim loại tương dung, dần dần tỏa ra một luồng kim sắc. Phát ra ánh sáng rực rỡ, dường như thứ đang luyện bên trong chính là một lò chất lỏng vàng. Chẳng qua Cổ Trần lại bắt được một luồng ánh sáng xanh chói lọi kỳ lạ trong đó, hiện ra một đặc điểm thần biệt Trần nhìn đến sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ, như thể thứ kim loại mới này có một đặc tính kỳ quái. Cổ Trần thì thào, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Thanh đồng. Đây là thanh đồng sao? Vì sao cảm giác không giống với thanh đồng được luyện ra trên địa cầu? Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua thanh đồng vừa được tinh luyện ra. Nhưng dung dịch mới sau khi tương dung ở trước mắt lại có cảm giác có hơi khác với cái gọi là thanh đồng trên địa cầu, nhưng mà chỗ nào không giống nhau lại không nói ra được. Chẳng lẽ là bởi vì thế giới khác nhau, hoặc là hắc đồng và thiết thạch căn bản không giống với trên địa cầu. Vù vù vù. Lò luyện kịch liệt rung động, hai loại dung dịch kim loại bên trong tăng tốc độ dung hợp, Cổ Trần không ngừng rót máu vào trong đó, tăng nhanh tốc độ dung hợp. Trong khoảnh khắc khi mà tất cả kim loại nóng chảy trong hỏa lò được dung hợp hoàn toàn, một cổ khí tức áp lực bao phủ xuống sét đánh. Gần như trong tích tắc, bầu trời giáng xuống một tia sét, hư không nổ vang, sấm sét bổ vào lò luyện, trong nháy mắt đánh dung dịch thanh đồng mới mà vừa dung hợp được kia tiêu tán xuống một tiếng, cú đánh mạnh khiến Cổ Trần cũng không kịp phản ứng trực tiếp bị thiên lôi thình lình xuất hiện đánh đến hai mắt choáng váng. Quá đột ngột, căn bản còn chưa kịp phản ứng, sấm sét liền trực tiếp đánh vào trong lò luyện, hai loại dung dịch kim loại nhẽ ra hoàn thành dung luyện hoàn toàn bị đánh tan. Thậm chí bị đánh cho biến mất lò dung dịch kim loại mới toanh kia cứ như vậy bị sấm sét không hiểu kiểu gì đánh cho mất, toàn bộ lò luyện đều rung động ù, dáng vẻ gần như suýt bị đánh nát. Chết tiệt! Cổ Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng hư ảo bên trên, vì sao đột nhiên giáng xuống một tia sấm, trực tiếp phá hủy dung dịch thanh đồng vừa mới dung hợp xong. Hắn vẻ mặt khiếp sợ, chỉ khi gặp phải mới hiểu được tại vì sao mà những tộc nhân kia lại thấp thỏm lo âu như thế, ngươi nói dung luyện mỗi cái kim loại vậy mà đưa tới sét đánh, đây là nháo cái gì? Trời ganh ghét, hay là trời kiên kỵ? Hoặc là thế giới này không cho phép xuất hiện thanh đồng? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 197, không thể sao? Cổ Trần chấn động trong lòng, hồi lâu cũng không thể nào bình tĩnh lại, sấm sét trên trời vừa rồi quá đột ngột, trực tiếp đánh tan dung dịch kim loại mới trong lò luyện. Một tia sét đã hủy đi dung dịch thanh đồng bên trong, cũng may Cổ Trần thực lực mạnh mẽ, nhục thân khủng bố. Nếu không thì sấm sét vừa nãy sẽ không chỉ phá dung dịch thanh đồng kia, mà còn tiêu diệt hắn luôn. May mắn thay sét này chỉ đánh tan dung dịch thanh đồng bên trong, không tạo nên hư hỏng gì cho lò luyện, hoặc là nói chính bản thân lò luyện đã chặn đứng sát thương của tia sét kia. Hừ hợt, em gái ngươi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cổ Trần hít một hơi lãnh khí, trên người hắn hiện lên một tia hồ quang điện, phía trên lò luyện trước mặt vẫn còn có từng tia chớp đỏ thẫm. Đó chắc chắn là thiên lôi. Nhưng mà là vì cái gì? Không phải chỉ là dung luyện cái thanh đồng, vì sao có sấm sét bổ xuống phá hủy? Vừa nãy thật sự có thiên lôi đánh xuống, cứ như không cho phép loại vật này xuất hiện, phạm vào kiên kỵ. Thanh đồng, thật là không thể chế tạo ra ư? Cổ Trần không nói nên lời nhìn bầu trời, giữa thanh thiên bạch nhật, đột nhiên sấm sét giáng xuống phá hủy một lò dung dịch thanh đồng kia, như thể phạm vào điều kỵ. Cái này khiến người ta cảm thấy rất bàng hoàng, rất khó hiểu. Thậm chí không thể nào hiểu nổi tại sao lại bị sét đánh. Bên trong còn có một ít còn sót lại lít này, Cổ Trần kiểm tra lò luyện, phát hiện ở bên trong còn dư lại một chút đồ vật. Lấy ra xem xét, nó cũng giống như những mảnh kim loại mà hắn đã thấy trước đó, có điều những thứ còn sót lại này đã hơi cháy đen, hoàn toàn bị phá hủy, dung dịch kim loại mới nguyên bản xen lẫn kim sắc, thanh sắc lại bị thiên lôi hủy đi. Tất cả những điều này làm lòng Cổ Trần trở nên ngưng trọng, có dự cảm mình giống như chạm vào một số điều cấm kỵ. Giống như ông trời sẽ không cho phép loại vật này xuất hiện. Ta không tin. Trần sắc mặt không tốt cho lắm, trong lòng bức bách ức chế, ngươi không cho ta tạo ra, ta hết lần này tới lần khác cứ muốn làm ra loại vật này thành đồng, nhất định phải chế ra được. Đây là suy nghĩ trong lòng Cổ Trần vào giờ phút này, ý nghĩ đó vô cùng mãnh liệt, ngươi không cho ta làm ra, ta cứ càng muốn tạo ra nó. Có điều, trước hết phải chuẩn bị tốt phòng ngự mới được. Tiếp đó, Cổ Trần chuẩn bị một lần nữa dung luyện một lò mới. Với điều kiện tiên quyết là đề phòng thiên lôi đột nhiên xuất hiện, chỉ cần phòng bị được thiên lôi có lẽ sẽ có thể thành công tới đây, Cổ Trần bắt đầu chuẩn bị, muốn phòng ngừa sét đánh, nhất định phải có vật phòng ngự đủ mạnh mới được. Mà Cổ Trần cân nhắc một hồi, muốn ngăn chặn thiên lôi, có lẽ chỉ có thanh thạch kiếm kia ao. Tiếng kiếm ngân vang, Cổ Trần lấy ra thạch kiếm, trôi lơ lửng trên không bên khẽ rung động trên lò luyện, tản ra từng luồng kiếm ý lạnh thấu xương. Bắt đầu đi. Chuẩn bị xong xuôi những thứ này, Cổ Trần hít sâu một hơi, lần nữa truyền chiến khí nhóm lò lửa, bắt đầu ném vào một lượng lớn quặng hắc đồng và thiết thạch, bắt đầu tinh luyện lần thứ hai. Thanh đồng, đến cùng ẩn chứa bí mật gì, vì sao không cho phép xuất hiện? Trước lò luyện, Cổ Trần ném từng viên quặng hắc đồng và quặng thiết vào trong đó nung khô tinh luyện khống thạch đầy ắp ném vào trong rất nhanh đã bị tan chảy, tiếp đó được tinh luyện, hai loại dung dịch kim loại khác biệt rất rõ ràng. Dung luyện mỗi loại kim loại ước chừng 1.000 tấn mới dừng lại. Sau cùng cũng là đốt luyện tạp chất để tinh chế kim loại. Sau khi tinh luyện xong lại một lần nữa, Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc, toàn thân chiến khí sôi trào,